Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu cũng không có trở về phòng nghỉ ngơi, mà là rời đi Tiểu Kiều khách đi 3 mét. Lúc này đã tiếp cận đêm khuya. Trừ bỏ một ít hẻo lánh ngõ nhỏ ngoại, cổ trấn mấy cái chủ yếu đường phố vẫn là thực náo nhiệt. Hai bên cửa hàng ánh đèn sáng tỏ, đặc biệt là trong đó một cái quán ba phố. Đúng là một ngày chung nhất náo nhiệt thời điểm. Lục Tật giống tiểu tức phụ đi theo nàng. Thấy nàng thế nhưng hướng quán ba phố đi. Nhỏ giọng hỏi. A Cửu, người đi đâu? Đói bụng, đi tìm điểm đồ vật ăn. Cố Cửu nhàn nhạt mà nói. Lục Tật xem xét liếc mắt một cái náo nhiệt quán ba phố. Không mấy tin được. Cổ trấn quán ba phố kiến thật sự có cổ vận. Đặt mình trong đó. Làm người có loại xuyên qua cổ đại ảo giác. Hấp dẫn rất nhiều du khách. Cửa đón đi rước về. Thật náo nhiệt. Đứng ở trước cửa tiếp đón khách nhân có ăn mặc đủ loại hán phục người hầu. Bọn họ trên mặt họa tinh xảo trang dung. Có mỹ lệ kiều tiếu muội tử. Cũng có tuổi trẻ tuấn tú nãi cẩu soái ca. Phá lệ đáng chú ý. Nhìn đến vài tên ăn mặc hán phục nam người hầu chủ động tiếp đón Cố Cửu vào tiệm. Hắn sắc mặt có chút cứng đờ. May mắn, Cố Cửu chiều những cái đó nam người hầu xua xua tay. Cũng không có vào tiệm ý tứ. Nam người hầu nhóm vẻ mặt thất vọng. Lưu luyến mà nhìn chăm chú vào nàng rời đi. Một đôi mắt nhu tình đầy cõi lòng. Ở mông lung ánh đèn hạ, nàng mỹ lệ đến giống từ họa đi ra cổ đại sĩ nữ. Chỉ cần xem một cái, liền vô pháp rời đi ánh mắt. Không chỉ có nam người hầu luyến tiếc, liền ven đường người đi đường đều luyến tiếc. Lục Tật bất động thanh sắc mà đứng ở bên người nàng. Ý đồ làm thế nhân minh bạch, chính mình cùng nàng là một đôi. A Cửu, người vừa rồi ở trên thuyền không ăn no. Lục Tật thật cẩn thận hỏi, trong lòng cũng không như thế nào tin tưởng. Hắn tuy rằng hận không thể lộng chết quỷ đế, nhưng đối chính mình tính cách còn là phi thường hiểu biết. Quỷ đế nhất định sẽ chuẩn bị rất nhiều nàng thích ăn đồ ăn. Thậm chí sẽ nghĩ cách làm nàng ăn xong đi. Tựa như ngày thường hắn đầu uy nàng giống nhau. Nghĩ đến đây, hắn tái nhợt khuôn mặt ẩn ẩn có chút xanh mét. Liền tính biết đó là chính mình một bộ phận. Hắn vẫn là khó có thể khống chế trong lòng ghen ghét. Tham lam chiếm hữu dục chỉ có thể cho phép chính mình độc chiếm nàng. Mặt khác đều không được. Cố Cửu tùy ý mà nói. Không như thế nào ăn. Vì cái gì? Cố Cửu dừng lại. Quay đầu lại xem hắn. Trên mặt lộ ra cười như không cười chi sắc. Thản nhiên mà nói. Ta lúc ấy không biết hắn cùng ngươi quan hệ. Tự nhiên muốn đề phòng điểm. Nơi này là trò chơi thế giới. Nàng không có khả năng bởi vì boss đối nàng không có chút nào ác ý liền tin tưởng hắn. Cũng sẽ không bởi vì đối phương không chút nào che giấu yêu thích chi tình mà thả lỏng cảnh giác. Chính là đơn giản như vậy. Trong lòng hoa nháy mắt nở rộ. Áp lực tâm tình rộng mở thoải mái. Lục Tật nhấp miệng cười. Nàng trước nay đều thực thanh tỉnh. Rồi lại sẽ không bởi vì này phân thanh tỉnh mà cảnh giác toàn bộ thế giới. Bảo trì nàng tốt đẹp một mặt. Hai người vẫn như cũ là một trước một sau mà đi. Bất quá lần này Lục Tật nện bước trở nên thực uyển chuyển nhẹ nhàng. Mặc sắc mặt mày thư dương. Cố Cửu một đường xuyên qua quán ba phố. Đi phố mỹ thực mua chút đồ ăn đóng gói. Sau đó lại quẩy quá một khác con phố. 3 giờ sáng. Trên đường phố cửa hàng dần dần mà đóng cửa. Cố Cửu rốt cuộc dừng lại. Nàng chui vào một cái hẻo lánh ngõ nhỏ. Ở nơi đó tìm được hai gã hôn mê không tỉnh người chơi. Cố Cửu trước kiểm tra bọn họ sinh mệnh trạng thái. Phát hiện còn sống. Chiều Lục Tật hỏi. Còn có huyết đan sao? Có. Lục Tật móc ra hai quả huyết đan nhét vào hai người trong miệng. Thấy Cố Cửu muốn đem trong đó một người nam người chơi khiêng lên tới. Hắn chạy nhanh nói. A Cửu. Không cần như vậy phiền toái. Mấy chỉ nửa người cao người giấy xuất hiện. Chúng nó đem hai gã người chơi khiêng lên. Tiếp theo. Người giấy khiêng hai gã người chơi đi theo bọn họ phía sau. Rời đi này ngõ nhỏ. May mắn hiện tại đêm đã khuya. Trên đường phố người đi đường cũng không nhiều. Cố Cửu riêng đi một ít hẻo lánh hẻm nhỏ, tránh đi người đi đường. Đảo cũng không có bởi vậy khiến cho cái gì tao động. Thuận lợi mà trở lại tiểu kiều khách đi 3 mét. Hai người khi trở về, kinh động một ít gác đêm chờ chết phong thông cáo tin tức người chơi. Bọn họ mở cửa ra tới, nhìn thấy bị người giấy khiêng trở về hai cái hôn mê không tỉnh người chơi. Kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới này hai gã người chơi không có chết, còn bị Cố Cửu cùng Lục Tật mang về tới. Xem này hai cái người chơi bộ dáng, hẳn là cùng bọn họ không sai biệt lắm, đều là đột nhiên thừa nhận đến nào đó đáng sợ lực lượng nghiền áp. Tiểu kiều khách đi 3 mét sở hữu người chơi đều tỉnh táo lại. Vây quanh hai gã hôn mê chung người chơi. Đại tiểu thư, người vừa rồi lại đi ra ngoài. Sài Dĩnh Dĩnh thực kinh ngạc. Người là riêng đi tìm bọn họ. Cố Cửu nói, đói bụng, đi ăn khuya, nhìn thấy liền mang về tới. Sở hữu người chơi nhìn nàng, không có nói có tin hay không. Bất quá Cố Cửu này hành vi xác thật thắng được bọn họ hảo cảm. Theo bản năng mà đối nàng thân cận vài phần. Cố Cửu đem vừa rồi đóng gói đồ ăn lấy ra tới, thỉnh bọn họ ăn khuya. Lúc này mọi người đều thanh tỉnh đến không sai biệt lắm, cũng không ngại ăn cái ăn khuya, ngồi vây quanh ở bên nhau, vừa ăn vừa nói chuyện tử vong thông cáo manh mối. Cố Cửu cùng Lục Tật ngồi ở một bên, nghe bọn họ phân tích, vẫn chưa phát biểu ý kiến. Về trò chơi thế giới chân tướng hai người rõ ràng, nhưng loại sự tình này không thể nói cho này đó người chơi. Cũng không biết như thế nào nói cho, không bằng bảo trì trầm mặc. Đột nhiên, Sài Dĩnh Dĩnh quay đầu, nhỏ giọng mà đối Cố Cửu nói. Đại tiểu thư, kỳ thật ta còn là thực để ý kia quỷ tân lang diện mạo. Hắn vì cái gì muốn biến thành Lục Tật bộ dáng, còn riêng tính chuyển thành nam nhân. Nàng ở trong lòng tấm tắc, chẳng lẽ này đó quỷ có giới tính kỳ thị. Khinh thường bách hợp, bất quá quỷ tân lang thực lực phi thường cường. Cũng không biết hắn ở trò chơi trong thế giới là cái gì thân phận. Cố Cửu bình tĩnh mà nói. Ta cũng không biết, có thể là mới vừa tiến vào trò chơi giờ quốc tế. Bọn họ không sờ rõ ràng A Tật giới tính đi. Này cũng có khả năng. Sài Dĩnh Dĩnh không hề dối dám. Tiếp tục cùng mọi người phân tích trước mắt đoạt được manh mối. Ăn xong ăn khuya. Kia hai gã người chơi rốt cuộc từ từ chuyển tỉnh, nghe xong mọi người mồm năm miệng mười nói. Hai người biết là Cố Cửu cùng Lục Tật tìm được bọn họ, cũng đưa bọn họ mang về tới, còn cho bọn hắn uy huyết đan. Không cấm đối Cố Cửu hai người cảm kích không thôi. Bọn họ đều minh bạch, nếu bọn họ vẫn luôn hôn mê, chờ lần sau tử vong thông cáo đã đến giờ tới, liền như vậy tiến vào tử vong thông cáo thời gian. Hậu quả có thể nghĩ. Hai người cảm kích xong sau, thực sảng khoái mà đem huyết đan tích phân chuyển cấp Lục Tật. Huyết đan tích phân xác thật thực quý, nhưng lại quý cũng không có chính mình mệnh quan trọng. Điểm này sở hữu người chơi đều xác thật sự thanh. Cố Cửu đứng lên, chiều bọn họ nói, ta trở về ngủ, các ngươi tiếp tục liêu. Lục Tật yên lặng mà đi theo nàng trở về phòng. Các người chơi cùng bọn họ từ biệt sau, tiếp tục thủ tại chỗ này. Bọn họ vừa rồi nghỉ ngơi một lát, cảm giác hảo rất nhiều. Quyết định đêm nay tới ngao cái đêm, chờ tiếp theo tử vong thông cáo đã đến giờ tới. Trở lại phòng, Cố Cửu đi trước tắm rửa. Lục Tật nhìn nàng, thấy nàng không có kéo chính mình đi tẩy uyên ương tắm ý tứ, phá lệ mất mát. Do dự một lát, vẫn là không có dũng khí thò lại gần. Chờ Cố Cửu tắm rửa xong, hắn tiến phòng tắm giặt sạch cái chiến đấu tắm, sau đó chậm gì gì mà ra tới, thấy nàng đã nằm ở trên giường ngủ, trong lòng càng mất mát, lại có chút tiểu ủy khuất. Hắn chui vào ổ chăn, đem trên giường người gắt gao ôm đến trong lòng ngực, mặt dựa vào nàng cổ gian, giống nói mớ gọi nàng. A Cửu, Cố Cửu đã ngủ rồi, hồn nhiên không nhận thấy được hắn trăm mối lo. Buổi tối ngủ đến còn tính sớm. Hôm sau Cố Cửu rất sớm liền lên. Nàng mở to mắt, nhìn đến nghiêng thân thể kề tại bên người nàng nam nhân, duỗi tay sờ sờ hắn mặt. Ở hắn mở to mắt khi hỏi, thần linh cũng yêu cầu giấc ngủ sao? Không thế nào yêu cầu. Lục Tật tiểu tâm mà nói. Bất quá ta tưởng bồi ngươi ngủ. Cố Cửu Nga một tiếng. Vỗ vỗ hắn. Đứng lên đi. Hôm nay nhìn xem còn có hay không tử vong thông cáo. Tử vong thông cáo khẳng định có. Cho dù thế giới này boss là Lục Tật một bộ phận lực lượng. Cũng muốn dựa theo nào đó quy tắc hành sự. Chỉ cần quỷ đế bất tử. Hắn vẫn sẽ tiếp tục cấp các người chơi phát tử vong thông cáo. Không phải người chơi chết. Chính là hắn vong. Hai người mặc chỉnh tề ra cửa. Nhìn thấy canh giữ ở hành lang một đám người chơi. Bọn họ thoạt nhìn đều có chút tiều tụy. Hiển nhiên một đêm không ngủ. Nguyên bản liền bị thương rất nghiêm trọng. Lại không có nghỉ ngơi tốt. Người chơi thân thể lại nại tạo. Cũng kinh không được như vậy tạo. Tối hôm qua không có tử vong thông cáo. Xài Dĩnh Dĩnh đánh ngáp nói. Sớm biết rằng ta cũng đi ngủ. Cố Cửu đề nghị nói. Vậy các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi mấy cái giờ cũng hảo. Nếu tử vong thông cáo tin tức lại đây. Chúng ta kêu các ngươi đi. Như thế nào kêu? Người chơi khác đang muốn dò hỏi. Liền thấy nàng lấy ra một chồng tiểu người giấy. Tiểu người giấy rơi xuống đất tức động. Bước tiểu nện bước đi theo người chơi. Mỗi cái người chơi bên người đều có một con. Chúng nó sẽ nhắc nhở các ngươi. Cố Cửu nói. Các người chơi kinh dị qua đi. Thực mau liền thả lỏng lại. Kỳ thật các người chơi cũng có một ít thần quái oa oa loại đạo cụ. Có thể ở tử vong thông cáo đã đến khi nhắc nhở không có chú ý tới người chơi. Bất quá bọn họ trong lòng không yên ổn. Mới có thể quyết định chính mình thủ. Cố Cửu này cử xem như cho bọn hắn một cái hữu lực bảo đảm. Mặc danh làm người tin phục. Bọn họ cũng không phải không biết tốt xấu người. Sôi nổi chiều nàng cảm tạ. Quyết định trở về phòng đi nghỉ ngơi. Cố Cửu cùng Lục Tật ra cửa ăn bữa sáng. Buổi sáng cổ trấn không có ban đêm như vậy náo nhiệt. Bất quá rất nhiều bữa sáng cửa hàng đều khai. Cố Cửu cùng Lục Tật đi ăn Dương Hấp bữa sáng. Dương Hấp canh trang bị lại hương lại nhận du mặt bánh. Cố Cửu một người liền có thể xử lý tam bát to Dương Hấp canh cùng bốn khuôn mặt bồn đại du mặt bánh. Vì không dọa đến này đó người thường. Nàng thực khắc chế mà ăn ba chén liền rời đi trận địa. Ăn xong bữa sáng. Cố Cửu lại đi mua chút đồ ăn vặt đóng gói mang về tới. Nếu là người chơi khác thấy như vậy một màn. Đều cho rằng nàng là riêng tới trò chơi trong thế giới du lịch thả lỏng. Này cũng quá thích ý, buổi trưa. Sở hữu người chơi đều tỉnh lại. Trong lòng nhớ thương sự. Bọn họ cũng không dám ngủ đến quá trầm. Không sai biệt lắm liền bò dậy. Huyết đan hiệu quả xác thật thực không tồi. Các người chơi thân thể đều hảo đến thất thất bát bát. Không có gì đại vấn đề. Thấy Cố Cửu cùng Lục Tật hai người còn ở trong phòng. Mọi người đều thực ngoài ý muốn. Các ngươi hôm nay không ra đi. Đàm Lan tò mò hỏi. Cố Cửu chen chân vào câu trương ghế dựa ngồi ở hành lang chỗ. Cười nói. Hôm nay liền đãi ở tiểu kiều khách đi 3 mét. Nhìn xem tử vong thông cáo thời gian thế nào. Đàm Lan đám người không khỏi nhớ tới ngày hôm qua quỷ quật. Trên mặt lộ ra một chút sợ hãi. Nhưng là nếu làm cho bọn họ đi ra ngoài. Bọn họ lại có chút chần chờ. Ngày hôm qua Cố Cửu cùng Lục Tật hảo tâm nhặt về tới kia hai cái người chơi bên ngoài trải qua đồng dạng thập phần nguy hiểm. Có thể là Cố Cửu biểu hiện ra ngoài vân đạm phong thanh. Cùng với Xài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc đối nàng tín nhiệm. Đàm Lan đám người nghĩ nghĩ. Cũng quyết định lưu lại. Nếu tiểu kiều khách đi 3 mét lại lần nữa biến thành quỷ quật. Như vậy nhiều người chơi tụ ở bên nhau. Nhiều ít có thể chia sẻ một ít nguy hiểm. Các người chơi bình tĩnh. Đang chuẩn bị ăn một chút gì lót lót bụng. Liền nghe được di động leng keng tin tức nhắc nhở tiếng vang lên. Mọi người tinh thần rung lên. Chạy nhanh lấy điện thoại di động ra xem xét mặt trên tin tức nhà ma mê cung. Quảng cáo. Cách chương.